Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 173, nỗ lực thời khắc đến. Thượng, làm Nottingham Forest toàn đội đi máy bay từ Lisbon bay trở về London thời điểm. Các cầu thủ nụ cười trên mặt đều còn chưa có xuất hiện. Đồng dạng là sân khách thất bại. Này có thể cùng sân khách bại bởi Villarreal là hoàn toàn khác nhau. Bại bởi Villarreal, mặc kệ như thế nào, bọn họ biết này cũng không trở ngại đội bóng từ vòng bảng thi đấu ra biên. Bởi vậy ở một buổi tối sau khi, các cầu thủ rất nhanh sẽ khôi phục ngày xưa tức giận. Ở trên máy bay hàng hiệu tán gẫu đàm tiếu, lần này không giống, bại bởi Sporting Lisbon, chính là triệt để thua trận này mùa giải UEFA Cup, này mùa giải một hạng quán quân. Không hy vọng. Vì lẽ đó ở trên máy bay không người nào có thể cười đến lên. Bây giờ này chi Forest bên trong có thật nhiều người trẻ tuổi. Trong bọn họ có người vẫn là lần thứ nhất tham gia đỉnh cấp giải đấu. Lần thứ nhất tham gia châu Âu thi đấu. Như vậy đội bóng có một chỗ tốt bọn họ gặp đối với một lần thất bại khắc sâu ấn tượng. Bọn họ sẽ không cười vui vẻ không coi là việc to tát. Như vậy thất bại sẽ ở lấy sau kế tục ảnh hưởng bọn họ. Đan cũng vẫn như cũ nghiêm mặt, hắn cùng các cầu thủ không giống nhau, không trọn vẹn là bởi vì thua một cuộc tranh tài, hoặc là một cái UEFA Cup, mà là bởi vì hắn cảm giác mình rất ngu xuẩn, một chút xíu tiểu thuận gió liền để cho mình lâng lâng. Không biết vì lẽ đó, muốn nắm cúp UEFA, cũng không nhìn một chút hiện tại đội bóng cùng thực lực của chính mình làm sao. Hiện đang nhớ tới đến. Liền cảm thấy được lúc đó ở đường trước mặt nói khoác chính mình có bao nhiêu buồn cười. Không biết đường có hay không cũng là như thế cho rằng. Dưới cái nhìn của hắn, không phải các cầu thủ không có làm tốt, mà là hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng đem phương hướng tìm lộn. Hắn có chút không biết trời cao đất rộng, đan tâm tình rất xấu. Bởi vậy ai cũng không muốn phản ứng. Bên cạnh Chris Church nhìn hắn nhiều lần. Muốn nói lại thôi, cuối cùng đều chỉ có thể là thở dài. Không nói gì đi ra, đội bóng ngay ở loại trầm mặc này bên trong bay trở về nước Anh. Trở lại Nottingham, bọn họ mùa giải này châu Âu thi đấu toàn bộ kết thúc. Đội bóng đến Nottingham, đan tuyên bố ngay tại chỗ giải tán. Toàn đội nghỉ nửa ngày. Sáng ngày thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Cứ việc sau 3 ngày chính là một hồi giải đấu. Đan nhưng không có gấp đem đội bóng lập tức tập hợp lên huấn luyện. Ở một trận đại chiến sau khi, hắn nghĩ tới là để các cầu thủ nhiều nghỉ ngơi một lúc. Khôi phục thể lực, đương nhiên đây là một cái lý do. Còn có một cái lý do nhưng là, Đan chính mình cũng cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Cái này mùa giải thời gian sau này bên trong, Forest phải đi con đường nào? Trước đây Đan cân nhắc chuyện như vậy thời điểm trở lại quán bar. Vừa uống rượu vừa muốn. Sau đó đường sau khi đến. Có nói chuyện đối tượng. Đan càng muốn ở nhà cùng đường thương lượng. Lần này cũng không ngoại lệ. Đường lẳng lặng mà nghe xong Đan nghi hoặc. Sau đó hỏi. Forest hiện tại điểm bao nhiêu? 47. Liverpool 44. Đối với những này số liệu. Đan nhớ tới rất rõ ràng. Thế nhưng bọn họ thiếu thi đấu một hồi. Đường gật gù. Hiện tại hắn lời đã so với mới tới nước Anh thời điểm nhiều quá nhiều rồi. Đan rất vui mừng hắn có thể thay đổi một người. Dù cho chỉ là một chút nhỏ. Everton đây. 51 điểm. Cùng chúng ta có 4 phần chênh lệch. Giải đấu thứ 3 là Arsenal. 61 điểm. Cùng Everton cũng có vô cùng chênh lệch. Giải đấu 4 vị trí đầu liền có thể có tư cách tham gia Champions League. Đường nói. 4 phần chênh lệch đối với ngươi mà nói không tính quá nhiều chứ. Đan cúi đầu nghĩ một hồi. Gật gù. Ta rõ ràng. Đón lấy 9 vòng giải đấu. Là chúng ta cùng Liverpool. Everton trong lúc đó tranh tài. Đừng quên còn có Charlton. Middlesbrough. Đường nhắc nhở Đan vung vung tay. Bọn họ. Ta còn không để vào mắt. Đường hé miệng nở nụ cười. Đan kỳ quái theo dõi hắn. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Đường lắc đầu một cái. Trên mặt địa nụ cười không còn. thế nhưng Đan không tha thứ, tiếp tục theo dõi hắn mặt xem. Rốt cục Đường nhấc tay đầu hàng. Ta chỉ là muốn đến ngươi vừa thua một hồi trọng yếu thi đấu. Hiện tại liền như thế hoàn toàn tự tin. Nghe thấy Đường nói như vậy, Đan gãi đầu một cái. Ta ở trên máy bay nghĩ đến rất lâu. Không, xác thực nói từ thi đấu thua sau khi ở khách sạn trên giường ta đã nghĩ rất lâu. Lúc trước ngươi là đúng. Đường, có điều ngươi không có tiếp tục khuyên bảo ta. Là muốn cho chính ta tại cái này té ngã chứ. Đường môi nhuyễn nhúc nhích một chút. Vẫn là không nói gì. Hiện đang nhớ tới đến khi đó chính mình rất ngu xuẩn. Cũng còn tốt. Chúng ta thua sớm. Nếu như ở vòng bán kết bên trong thua trận. Cái này mùa giải ta sẽ phải hai tay trống trơn. Đan ngồi ở trước bàn ăn. Xem trong tay địa giao nĩa. Màu bạc kim loại ở dưới ngọn đèn lập lòe điểm điểm ánh sáng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Phát hiện Đường vẫn ở nhìn mình. Tự giễu cười cười. Có câu nói thế nào tới. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Vì là lúc không muộn. Đường gật đầu biểu thị biết. Sau đó lại lắc đầu. Có câu nói ngươi nói rất đúng. Bóng đá là không thể kế hoạch. Đan tận lực biểu hiện hoàn toàn tự tin. Thế nhưng ở sau đó địa thứ 30 vòng giải đấu bên trong. Thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Forest hoàn toàn không ở trạng thái. 0-2 bại bởi Tottenham Hotspur. Hắn mất đi một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội thật tốt. Ngay ở này một vòng. Tony Dunn hai cái đối thủ cạnh tranh tiến hành rồi trực tiếp đối thoại. Liverpool Derby, ở sân Anfield khai hỏa. Đừng động này hai đội bóng ở giải đấu bên trong địa thành tích cùng xếp hạng làm sao. Những món kia nhi đối với Liverpool Derby tới nói không hề giá trị tham khảo. Trải qua 90 phút kịch liệt chém giết, Benitez de Red chiến thắng Moy xuất lĩnh Everton. Bán đi rồi Gregson. Mùa đông còn không làm sao bồi bổ Everton ở sân khách hoàn toàn không phải là đối thủ của Liverpool. Hiệp 1 liền bị đánh một cái 0-2. Hiệp 2 Everton khởi xướng điên cuồng phản công. Bọn họ hay là đã không để ý cuộc tranh tài này liều đến như vậy hung. Có ảnh hưởng hay không toàn bộ mùa giải. Đối với Derby đối thủ tới nói. Cuộc tranh tài này cao hơn nhiều một cái mùa giải đấu. Màu đỏ cùng màu xanh lam là nước Anh giới bóng đá lớn nhất truyền thống địa hai loại màu sắc. Này hai loại màu sắc ở bất kỳ thành thị hầu như cũng có thể được cho tử địch. Tỉ như màu đỏ MU cùng màu xanh lam Man City. Tỉ như màu đỏ Arsenal cùng màu xanh lam Chelsea. Tỉ như màu đỏ Liverpool cùng màu xanh lam Everton. Đừng xem Liverpool câu lạc bộ thành tích huy hoàng. Thực tế ở Liverpool trong thành phố này. Everton lịch sử có thể so với Liverpool câu lạc bộ còn muốn sớm đây. Everton tự nhiên không cam lòng bại bởi Liverpool. Dù cho là ở sân khách, bọn họ cũng không muốn. Hiệp 2 Everton triển khai để Liverpool mọi người cảm thấy có chút không chịu nổi điên cuồng phản. Công, ở trung đoạn đánh vào một bóng. Nhưng là vận khí kém một chút. Thời khắc cuối cùng một cước sút gôn đánh vào trên xà ngang diện gầy đi ra ngoài. Làm trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi lúc. Điện tử trên màn ảnh lớn điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-1. Liverpool sân nhà thủ thắng. Cứ như vậy, Forest cùng Everton trong lúc đó điểm chênh lệch không có thay đổi. Liverpool ngược lại đuổi theo. Cùng Forest cùng tích 47 phân. Sau đó dựa vào yếu ớt tịnh thắng bóng ưu thế áp đảo Forest. Xếp hạng thứ 5, Forest rơi xuống tới thứ 6. Xếp hạng thứ 7 địa Charlton là 43 phân. Khoảng cách Forest còn có 4 phần. Đây quả nhiên kỳ thực chính là 3 chi đội bóng vì một cái Champions League tiêu chuẩn chém giết địa. Thế cuộc, cùng Hotspur thi đấu so với Liverpool địa Derby muốn sớm một chút thời gian. Làm Liverpool Derby kết quả sau khi đi ra. Đan trong lòng rất phiền muộn. Bởi vì hắn biết hắn ném mất một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu như rừng rậm có thể ở sân nhà chiến thắng Hotspur. Như vậy bây giờ cùng Everton chênh lệch cũng chỉ có một phần. Đồng thời vẫn như cũ duy trì đối với Liverpool 3 điểm ưu thế. Coi như Liverpool bù thi đấu cũng thắng lợi. Bọn họ vẫn là cùng phân. đây đối với cuối cùng mấy vòng nỗ lực giai đoạn tới nói, hay là cực kỳ trọng yếu. Hiện đang nói cái gì cũng đã chậm, lại thả chạy một cơ hội. Huống hồ đội bóng trạng thái xác thực không được, cũng không có cách nào cùng dĩ giật đãi lao Tottenham Hotspur liều cái gì. Cuộc tranh tài này thất bại, để các truyền thông lại bắt đầu lẫn lộn huấn luyện viên trẻ tận thế, loại này chủ đề đến rồi. Thể dục truyền thông hay là phía trên thế giới này hết thảy truyền thông bên trong vô tình nhất, cùng tối công danh lợi lộc. Bởi vì thể dục thi đấu bản thân liền là lấy thắng bại luận anh hùng. Ngươi biểu hiện được, tất cả mọi người đều gọi tán ngươi. Bất luận nhiều buồn nôn lời ca tụng bọn họ cũng có thể chụp đến ngươi trên đầu. Có thể ngươi muốn một khi thua, mặc kệ trước ngươi biểu hiện thật tốt, nhất định sẽ có vì mấy không ít người đứng ra chỉ trích ngươi. Đưa ngươi biếm không đáng giá một đồng. Thế giới này chính là như thế tàn khốc, thắng chính là thắng, thua chính là thua, thế hòa là nhìn tầm thường nhất một loại kết quả, cũng là tối không có ý nghĩa. Chuyện như vậy ở 2 năm qua trước, đàn ở truyền thông trên liền đã thấy rất nhiều. Người thắng làm vua, bại người khấu. Khi hắn làm huấn luyện viên trưởng, lại tự mình trải qua những chuyện này sau khi, hắn sớm thì sẽ không vì thế mà cảm thấy tức giận bất bình. Trái lại còn có thể lợi dụng truyền thông để đạt tới hắn một ít mục đích. Tỷ như lần này, Forest UEFA Cup bị đào thải, giải đấu 2 liên tiếp thất bại, 3 vòng chịu không nổi. Những này thành tích ở các ký giả truyền thông sinh hoạt rượu dưới ngòi bút bị miêu tả thành Forest cùng đường mạt lộ. Đan ngoài dự đoán mọi người cũng không có ở chính mình chuyên mục bên trong soạn văn đánh trả. Những này, chó má, ngôn luận. Khoảng cách vòng kế tiếp giải đấu trong lúc đó có 12 ngày thời gian. Đội tuyển quốc gia thi đấu trong lúc này cử hành. Đối với những người đại câu lạc bộ tới nói, đây là FIFA virus chuyển lưu gieo hạt phát tác thời điểm. Mà đối với Nottingham Forest loại này câu lạc bộ nhỏ tới nói, nhưng là nghỉ ngơi lấy sức, hậu phát chế nhân thời cơ tốt. Cùng Liverpool, thậm chí là Everton so ra, Forest bên trong cầu thủ quốc gia ít đến mức đáng thương. Van der Sar vẫn như cũ là Hà Lan đội tuyển quốc gia thủ môn chính. Hắn đem theo đội tuyển Hà Lan chinh chiến sang năm World Cup thi đấu vòng loại. Hàng hậu vệ 4 cái chủ lực, Hero đã sớm từ đội tuyển quốc gia giải nghệ. Matthew Upson cùng Rutan Ban cũng không có trúng cử đội tuyển quốc gia Anh. Chimbonda thì càng khỏi nói. Nước Pháp đội tuyển quốc gia vẫn không có vị trí của hắn. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 173, nỗ lực thời khắc đến. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.